Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1150, phải tự giải quyết. Góc truyện audio.com. Chấm, dạ, Nghiêm Mặc Hàn đã gửi một tin nhắn khá dứt khoát cho Quan Minh Vũ. Linh Trang không thể kiểm soát được sự tồn vong của Á Châu. Hãy tự mình tìm cách giải quyết. Khi Quan Minh Vũ nhìn thấy tin nhắn như vậy đã đoán rằng tình hình của Linh Trang không hề lạc quan. Nhưng hôm nay, Quan Minh Vũ cảm thấy mình thật bất lực. Sức khỏe tổng giám đốc không tốt. Cuộc họp hôm nay bị hoãn lại đến 5 ngày. Sau, Quan Minh Vũ bước lên bục trong phòng họp thông báo xong tin tức. Không để ý đến sự nghi ngờ của các cổ đông. Vội vàng rời đi, tổng giám đốc bị bệnh. Việc tung ra tin này có thể nói là một con dao hai lưỡi. Những ai đang để mắt tới Á Châu, e rằng càng không kiêng nể mà thao túng sự tồn vong của Á Châu. Tuy nhiên, Quan Minh Vũ đã khôn ngoan trì hoãn đại hội đồng cổ đông đến 5 ngày sau. Như tung hỏa mù nhằm nói bóng gió rằng sức khỏe tổng giám đốc tuy không tốt, nhưng không đáng lo ngại trong thời gian 5 ngày. Tin rằng cả hai bên sẽ đứng bên lề quan sát. Và Quan Minh Vũ nhất định phải tận dụng thời gian 5 ngày này nghĩ cách cứu lấy Á Châu. Bệnh viện Á Châu, sau khi thực hiện các xét nghiệm thông thường đối với Nghiêm Linh Trang, bác sĩ xác định rằng điện cơ đồ của Nghiêm Linh Trang bất thường. Bác sĩ vô cùng tiếc nuối nói với Nghiêm Linh Trang, thưa Tổng Giám Đốc, chướng ngại của cô rõ ràng đã kéo lan đến các chỉ. Tình trạng chết lâm sàng xảy ra với cô đêm qua là chứng hoảng sợ lo lắng. Là bác sĩ, tôi phải nhắc cô chú ý nghỉ ngơi và ổn định cảm xúc của mình. Loại bỏ tất cả các yếu tố có thể gây ra cảm xúc bất an. Nếu không, tình trạng chết lâm sàng sẽ tái phát. Nghiêm Linh Trang yếu ớt nâng cánh tay của cô lên. Một động tác thường ngày tưởng chừng rất dễ dàng. Nhưng hôm nay xem ra lại vô cùng khó khăn. Nghiêm Linh Trang thở dài trong tuyệt vọng. Tôi đúng là vô dụng mà. Tình trạng bệnh của Nghiêm Linh Trang đúng là giấy không gói được lửa. Nó đã được xôn xao lan chu. Thủ đô Bạch Thị sau khi Bạch Thư Ốc nghe tin. Ông ta mừng như điên. Ha ha, Nghiêm Linh Trang. Coi như cô có một tin tặc hàng đầu thì đã sao? Coi như có thủ đoạn sắt đá thì đã sao? Sau cùng, ông trời sẽ đứng về phía tôi. Cô gục ngã rồi, Á Châu sẽ một đi không trở lại. Nghiêm Hiểu như liếc nhìn bà cả. Tranh công nói, bố, lần này ít nhiều là nhờ kế chia rẽ của mẹ. Thành công để cậu Quân làm tổn thương trái tim của Nghiêm Linh Trang. Nghiêm Linh Trang mới có thể hoàn toàn thất bại. Bạch Hoài An không phục. Nếu không có sự giúp đỡ của Lạc Thanh Phương, cô nghĩ rằng cậu Quân sẽ dễ dàng tin lời các người nói ư? Lạc Thanh Phương đã thuyết phục thành công cậu Quân rằng mẹ của bé An là Lạc Thanh Du, không phải Nghiêm Linh Trang. Chiêu này phải công nhận là rất lợi hại. Bạch Thư Ốc vui mừng và nói, các con đều có công. Sau khi xong chuyện, bố đều sẽ thưởng cho mấy đứa. Cách chương.